Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 407. Cưng chiều tận xương. 1. Góc truyện audio.com. 2333. Hãy kiểm tra xem nhiệm vụ lần này chúng ta được bao nhiêu điểm tích lũy. Ninh Thư vẫn đang suy nghĩ xem bản thân cô ta có đoán đúng tâm tư của vệ lệnh Nhàn hay không. Ninh Thư đã cố hết sức để bảo vệ phủ tướng quân, giúp hai đứa bé của vệ lệnh Nhàn có một cuộc sống tốt. Được thôi, 2333 nói. Bảng skill lại xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Số hiệu, 23.333. Họ tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27. Điểm tích lũy, 50.000 cộng 250.000. Điểm linh hồn, 200. Điểm sinh mệnh, 60. Điểm trí tuệ, 85. Điểm mị lực, 3. Điểm may mắn, 34. Lực tinh thần, 120. Điểm vũ lực, 40. Lực tín ngưỡng, 1. Tư chất, 26. Công đức, 15 cộng 20. Kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, lời chúc phúc của hoàng hậu, chiến sĩ thi đua, lời chúc phúc của Trần Hy, hào quang thủ lĩnh, lời chúc phúc của Thảo. Hoàn thành tâm nguyện của vệ lệnh Nhàn, tiến độ hoàn thành 100, điểm skill thu được 30. Ninh Thư cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ, cô không ngờ lần này lại được 250.000 điểm tích lũy và 30 điểm skill. Có thể nói đây là lần được tặng nhiều điểm tích lũy và điểm skill nhất từ trước đến nay. Ninh Thư cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng đồng nghĩa với việc vệ lệnh Nhàn cũng tán thành cách làm của cô, nên sau này dù có làm bất cứ nhiệm vụ gì thì cô cũng phải tận lực suy nghĩ trên lập trường của đối phương. Bên cạnh đó thì Ninh Thư đã có thể hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của trí tuệ, cuối cùng thì cô cũng quyết định chia điểm skill vào hai cột trí tuệ và vũ lực. Số hiệu, 23.333. Họ tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy, 250.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 85 cộng 15, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 40 cộng 15, lực tín ngưỡng, 1, tư chất, 26, công đức, 35, kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, lời chúc phúc của hoàng hậu, chiến sĩ thi đua, lời chúc phúc của Trần Hy, hào quang thủ lĩnh, lời chúc phúc của Thảo. Tuy Ninh Thư đã thêm 15 điểm vào cột trí tuệ nhưng cô lại không cảm thấy có gì thay đổi cả. Ninh Thư lấy một cuốn sách trên kệ xuống và bắt đầu đọc, nhưng thứ mà trước đây cô cho là khó hiểu thì nay lại rất rõ ràng, cũng không còn xuất hiện vẻ mặt ngơ ngác như lúc trước. Chẳng lẽ đây chính là biểu hiện của người có IQ cao sao, có thể dễ dàng hiểu được các kiến thức trong sách. Đúng là không uổng công cô đã tăng thêm nhiều điểm vào mục trí tuệ, sau đó Ninh Thư quay sang hỏi 2333. IQ bây giờ của ta cao không? Mức cao nhất của trí tuệ này là bao nhiêu vậy? 2333. Ha ha ha, ha ha ha là có ý gì? Ninh Thư cảm thấy hệ thống đang cười nhạo mình. 2333 nói. Thật lòng mà nói thì IQ của cô cũng không được cao cho lắm, nếu như so với những người làm nhiệm vụ khác thì chắc cô đang ở nhóm đội sổ, điểm trí tuệ trung bình là 500, cho nên trí tuệ của cô sao? Ha ha ha. Bà nó, ý của hệ thống muốn nói cô bị đần sao? Lúc nãy Ninh Thư còn cảm thấy rất kiêu ngạo và tự đắc, nay lại bị hệ thống dội một gáo nước lạnh vào mặt. Ninh Thư bắt đầu lượn lờ cửa hàng của hệ thống, sau đó cũng chỉ mua nước tích cốc đan và một ít thuốc. Góc truyện audio.com, men, nhìn thấy bản thân đã có 300.000 điểm tích lũy thì Ninh Thư cũng muốn mua một vài món đồ, nhưng mà nhìn hàng hóa ở đây động đến cái gì thì cũng cần đến mấy triệu điểm tích lũy, đặc biệt trong đó có một cái bùa hộ mệnh có thể giúp người làm nhiệm vụ ngăn cản một lần công kích chí mạnh. Đây chính là vật có thể cứu được mạng của mình, phải làm thế nào để có được món đồ này đây, vì nếu người làm nhiệm vụ bị chết trong lúc làm nhiệm vụ thì linh hồn của bọn họ sẽ bị xóa sổ. Trước đây cô cũng đã từng nhìn thấy có người làm nhiệm vụ bị người khác giết chết. Ninh Thư vừa nhìn lá bùa đó vừa chảy nước miếng, nhưng lá bùa đó phải dùng điểm công đức để đổi, và cần phải có 40 điểm công đức mà cô mới chỉ có 35 điểm công đức, vẫn còn thiếu mất 5 điểm, hơn nữa điểm công đức cũng không dễ kiếm như điểm tích lũy. Đến cả hệ thống cũng không biết cách để tính điểm công đức, một nhiệm vụ có thể có được một điểm công đức cũng có thể không được điểm nào cả, giống như trong nhiệm vụ của vệ lệnh Nhàn lần này cô cũng không có điểm công đức. Đến khi có đủ điểm công đức thì cô sẽ đổi lấy tấm bùa hộ mệnh này, nhưng Ninh vẫn cảm thấy 40 điểm công đức là hơn đắt, thật sự là hơi đắt. Cô đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy mà cũng chỉ có 35 điểm công đức, nhưng chỉ cần có thể cứu được mạng thì đều là đồ tốt. Ninh Thư lại bắt đầu ngồi xuống đất để tu luyện, cô cảm nhận được linh hồn của mình đã mạnh hơn trước một chút, hơn nữa bây giờ khi chạm vào linh hồn của mình thì Ninh Thư có cảm giác như đang chạm vào da người vậy. Ninh Thư đang suy nghĩ có phải là cô có thể khôi phục lại thân thể hay không? Nhưng cho dù thế nào thì việc có được một linh hồn lớn mạnh cũng không có gì là xấu cả, hơn nữa lúc làm nhiệm vụ cũng sẽ không bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng quá nhiều. Ninh Thư khẽ vươn vai một cái rồi mới nói với 2333. Bắt đầu nhiệm vụ đi. Được thôi, Ninh Thư cảm thấy hơi choáng váng, sau khi linh hồn của cô hoàn toàn thích ứng với cơ thể mới thì Ninh Thư mới từ từ mở mắt, vì bị tia sáng làm chói mắt nên cô lập tức giơ tay lên để cản bớt ánh sáng, sau đó lại đưa tay mình ra xa để nhìn kỹ hơn. Tất cả là vì đôi bàn tay này quá đẹp, ngón tay thon dài, giống như là ngọc thạch được điêu khắc một cách tỉ mỉ, móng tay cũng sáng bóng, cực kỳ ưu nhã. Nhưng, đây là đôi bàn tay của một người đàn ông, bởi vì nó khá to, sau đó Ninh Thư lại sờ xuống ngực của mình, tuy có cơ ngực nhưng lại rất bằng phẳng. Bà nó, sao lại là đàn ông nữa vậy? Sau khi sờ xuống phía dưới thì Ninh Thư hoàn toàn tuyệt vọng. Đến lúc này thì Ninh Thư mới để ý đến đồ đạc trong phòng, khiêm tốn mà xa hoa, mỗi một món đồ đều vô cùng tinh xảo, hiển nhiên là nguyên chủ này rất có tiền. Hơn nữa là chiếc giường này rất lớn, trong đầu của Ninh Thư bỗng hiện lên câu nói mỗi buổi sáng tôi đều tỉnh giấc trên chiếc giường king size. Tránh ra, đám người có tiền này. 2333, tại sao ta lại trở thành đàn ông? Ninh Thư hỏi 2333, lần trước là vì sai lầm, nhưng tại sao lần này lại trở thành đàn ông nữa? 2333 vẫn không lên tiếng, khiến Ninh Thư phải hỏi lại lần nữa. Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy 2333? 2333 vẫn không lên tiếng. Ninh Thư, bị bệnh gì vậy, chẳng lẽ đã chết rồi sao? Ninh Thư gọi mãi mà không thấy hệ thống lên tiếng nên chỉ có thể buông tha cho việc triệu hồi hệ thống, mà bắt. gocchuyenaudio.com, đầu tiếp thu cốt truyện, nhưng khi đọc xong thì cả người Ninh Thư đều thấy không ổn, vô cùng không ổn. Nguyên chủ tên là Cung Lạc, là tổng giám đốc của tập đoàn Cung Thị ở thành phố V, căn cơ của tập đoàn Cung Thị đều ở thành phố V, bọn họ ở trong giới kinh doanh của thành phố V có thể nói là một tay che trời, còn Cung Lạc chính là một quý công tử từ lúc chào đời đã được ngậm kim cương rồi. Đẹp trai lại nhiều tiền, có thể khiến cô bé 8 tuổi đến cả bà lão 88 tuổi phải say mê, hơn nữa IQ cũng rất cao, lại là một người đàn ông có thủ đoạn. Sau khi Cung Lạc tiếp nhận tập đoàn Cung Thị thì hắn đã giúp cho tập đoàn phát triển lên một tầm cao mới, cũng làm cho Cung gia trở thành một trong những gia tộc giàu có nhất. Một người đàn ông như thế, có thể nói là hội tụ đủ mọi điều kiện để khiến phụ nữ phải điên cuồng. Cung Lạc giống như con cưng của trời vậy. Nhưng thứ khiến cho Ninh Thư đau đầu nhất là Cung Lạc cũng chính là nam chính của thế giới này, trời ơi, là nam chính đó, hắn đã là nhân vật chính thì muốn phản công cái gì cơ chứ? Ninh Thư cảm giác bản thân cô đang chạy trên một con đường mà cô không biết tên, hơn nữa càng chạy càng xa. Đây chính là sự thiết lập cao nhất dành cho nam chủ, vậy anh còn có gì không hài lòng chứ? Ninh Thư chắc chắn rằng cô đã bị truyền nhầm thế giới. Hơn nữa cốt truyện lần này khiến Ninh Thư muốn chết, vô cùng muốn chết. Cách chương.